Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, địa cương. Niết bàn tam ấn, âm lực giá trị nháy mắt khấu trừ 11 điểm. Thạch Diễm cuồng hỉ, quả là thế, như nội kình như vậy tích lũy nhất hao phí âm lực. Bởi vì đây là cái chưa từng có quá trình, năng lượng bảo toàn. Tăng lên năng lượng đều là nguồn gốc từ quỷ vật âm lực. Đơn thuần tại tăng lên công pháp cảnh giới bên trên không hao phí quá nhiều. Hắn lấy dung huyết đan đem nội kình tăng lên đến đỉnh phong. Chính xác nhất bất quá. Tiếp theo hơi thở, thạch diễm trong đan điền xuất hiện một vòng cực nóng. Để hắn không thể không tập trung ý chí. Bão nguyên thủ nhất, cái này cổ trích nhiệt từ hướng nội bên ngoài khuếch tán. Đầu tiên là như giữa mùa đông uống vào một ngụm nước nóng nóng bỏng. Sau đó chuyển biến làm nước sôi. Sôi trào không thôi. Thạch diễm song mi ngưng kết. Cố nén cỗ này bỏng. Không có qua mấy giây. Nóng bỏng chậm lui. Không đợi thạch diễm hồi sức hơi đừng. Một cỗ như nham tương phun trào lực lượng đốt cháy mà lên. Thạch diễm nín thở ngưng thần. Thân thể đỏ lên. Một cỗ bạch khí bốc lên, mồ hôi vừa mới xuất hiện liền bốc hơi không gặp, cả người tựa như một tòa thiêu đốt cực vượng hỏa lô. Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương, chấn, thạch diễm bụng, một cỗ kỳ dị ba động truyền ra, giống như tại không gian nổi lên từng tầng vô hình gợn sóng. Thạch diễm cố nén bỏng thần sắc dần dần bình tĩnh, bàn thạch bất động. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, thạch diễm quanh thân nhiệt độ càng phát ra tăng vọt, quần áo thiêu đốt hóa thành tro tàn, dưới thân gạch đã đỏ lên, không khí khô ráo không thôi, cả phòng vật phẩm hoàn toàn thoát ly nước, hiện lên tiêu nhan hình, thạch diễm đỏ chói mà ngồi, xích hồng trên thân thể xuất hiện từng đạo huyền văn, từ đan điền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tương tự một cái chu tước, lại như nham tương dòng nhỏ róc rách lưu động, những này huyền văn cuối cùng hội tụ hướng mi tâm, hình thành một cái hơi mờ trạng sinh động như thật chu tước. Thạch diễm mở ra hai mắt, trong mắt có hai đoàn ngọn lửa vô hình đang cuộn trào. Chu tước cấm điển tầng thứ nhất, vô sinh có giống, xong rồi, mà hắn Phật cốt công nội kình. Đã đều chuyển đổi thành chu tước cấm điển chi lực. Phật cốt cũng theo đó rèn luyện niết bàn. Biến càng thuần túy. Máy sửa chữa công pháp bên trên lại khấu trừ 42 điểm âm lực. Lần này là bình thường khấu trừ. Chu tước cấm điển tầng thứ 2 tiên thiên cấp. Hoa. Tại âm lực điểm khấu trừ tiếp theo hơi thở, thạch diễm quanh thân tràn ngập ra một tầng dồi dào sóng nhiệt. Khô giáo trong phòng nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, lờ mờ có thể thấy được thạch diễm một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm chu tước. Mở linh thức, trong đầu mở ra hư không có chút, là vi tiên thiên linh thức. Nội kình bên ngoài quẩn có thể thành cương, là địa cương cảnh, bành, xương nhất minh ba người ngồi vây quanh thạch diễm ngoài phòng. Trong lòng lo sợ bất an. Lúc trước lại là chân duyên thống lĩnh lệnh, lại là nhiễm hải triều mất tích, vẫn tinh môn cùng bích đào hội sắp đại chiến, để bọn hắn như rơi xuống vực sâu. Không biết tiền đồ, hiện tại chỉ có thể tại thạch diễm ngoài phòng cứng rắn chờ. Tại loại bất an này bên trong, tăng thêm lúc trước thạch diễm thưởng cho bọn hắn hổ lang đan. Lại một trước một sau đột phá tới luyện thể cảnh. Ba người cười khổ, đây chính là trong nguy cấp thành sự a. Một tiếng bạo hưởng, thạch diễm bế quan cửa phòng xoay khúc thiêu đốt rơi xuống đất. Một cỗ hỏa diễm phun ra ngoài, tiếp xúc đến không khí, thiêu đốt vượng hơn số cấp độ. Xương nhất minh ba người bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Trên mặt đất lăn lộn mấy tuần mới né tránh hỏa diễm. Bọn hắn trước đó ngồi cái ghế đã ở vào hỏa diễm khu vực. Thiêu đốt không thôi. Cái này, đây là, ba người đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, một mặt rung động, cháy rồi, Thạch Diễm đâu? Thiêu đốt chính vượng hỏa diễm trong phòng, một bóng người chậm rãi đi ra, cuối cùng đứng ngừng trước mặt bọn hắn, giống như một tôn trong liệt hỏa niết bàn trở về đại đế. Trọng kiếm rơi xuống đất, vỏ bưng ổn bình, đứng thẳng mặt đất không rung động mảy may. Thạch Diễm đỏ chói đứng địa, mở ra cánh tay cúi đầu tuần tra tự thân. Hắn nhục thân như liệt nhật, dương khí sung túc, nội kình như lửa, quấn đầy quanh thân, nhìn qua như từng đạo xích hồng sắc hỏa tước tại quanh thân đi vòng không ngừng. Chính là chu tước cấm điển tầng thứ hai nội kình, có thể cách ly hỏa diễm thiêu đốt. Chu tước cấm điển tầng thứ hai, ngưng lửa thành cương a. Thạch Diễm khóe miệng nhếch lên, vây đầy quanh thân xích hồng sắc nội kình nháy mắt biến thành từng tầng cứng rắn không. Thúc cương khí, mà hắn chỗ mi tâm, chu tước ấn ký đã không thể gặp, tan rã bản thân, cùng tiên thiên linh thức hòa làm một thể. Cái này tiên thiên linh thức cũng không huyền bí, chỉ là một loại trong cõi u minh cảm giác, lục cảm cũng bởi vậy linh mẫn rất nhiều. Hắn giờ phút này, nếu là trở về địa cầu, không phải đại sát khí vũ khí nóng, không thể giết, ngày kia cùng tiên thiên có khác, hình như lạch trời, hắn đã vì địa cương cảnh tiểu thành. Hắn giờ phút này, như lại đối mặt lương kiếm, trong nháy mắt có thể giết, căn bản không cần vận dụng địa ngục cấm, chu tước cấm điển tự mang sát phạt, niết bàn tam ấn. Một ấn vẫn sinh, hai ấn chuyển sinh, ba ấn niết bàn, ba ấn có thể một thể. Đây là hắn chu tước cấm điển đột phá tới tầng thứ hai. Thuận theo tự nhiên cảm ngộ đến, Thạch Diễm trên thân nội kình tán đi. Một tịch áo bào đen khỏa thân, sau lưng, trong phòng thiêu đốt chi vật đã nhanh hầu như không còn. Hỏa diễm tức sắp tắt. Các ngươi cùng một chỗ đột phá tới luyện thể cảnh rồi. Thạch Diễm liếc nhìn ngây người như phỗng ba người. Không khỏi kinh ngạc, Sương Nhất Minh ba người ngơ ngác gật đầu. Tiên thiên a, Thạch Diễm lại nhưng đã tiên thiên. Bọn hắn thấy được rõ ràng. Thạch Diễm vừa mới trên thân triển lộ rõ ràng chính là tiên thiên cương khí. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Quái thai a. Như thế so sánh, ba người bọn họ đột phá tới luyện thể cảnh tốc độ. Giống như rùa đen chậm bò, Thạch Diễm mình tới không có cảm giác gì. Tiên thiên ngũ cảnh, võ đạo từ từ sửa xa này. Địa cương chỉ là điểm xuất phát. Tiên thiên ngũ cảnh vì địa cương, thiên cương, cực khiếu, thông tàng, hư đan. Trước hai cảnh hơi dễ dàng hứa. Là nội kình tích lũy, nhất là thiên cương cảnh, đả thông nhân thể tất cả chủ kinh mạch, nội kình hóa cương có thể ngoại phóng, sau ba cảnh liền khó hơn nhiều. Đại biểu nhân thể đại bí, giờ phút này, sắc trời đã mờ nhạt, màn đêm tức sắp giáng lâm, Thạch Diễm ngửa đầu, nhìn xem đã lộ ra dấu vết cong tháng, áo bào đen lắc nhẹ, gió mát trăng thanh. Cái này khí trời tốt, đi thôi, ba người các ngươi theo ta đi giết người. Sương thủy trên đường, hai bên thương gia đèn lồng đã đốt lên, chiếu sáng toàn bộ đường phố, bão cát nhỏ rất nhiều, trên đường người đi đường biến nhiều. Hồng hồng hỏa hỏa, đường phố một góc, một phổ thông đường hồ lô tiểu phiến ôm hài tử co lại tại trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn qua chiếm cứ hắn quầy hàng hai tên võ giả. Thân thể của hắn đỏ chói, cố nén ban đêm gió mát, một xuyên một vùng hai thân quần áo đều bị cái kia hai tên võ giả mặc. Hai tử bị che miệng ba, cũng không ầm ĩ, xem ra 5-6 tuổi lớn nhỏ, trong đồng tử còn có xích tử chi tâm, hiếu kỳ nhìn qua cái kia hai tên võ giả. Ánh mắt cường điệu tại hai người quần áo ẩn tàng hạ đao kiếm bồi hồi. Hai người này chính là chân duyên lưu lại hai tên thân vệ. Chuyên môn chằm chằm Thạch Diễm hành tung. Đăng đăng, Thạch Diễm người đeo trọng kiếm, mang theo Sương Nhất Minh ba người đi đến cái này trước gian hàng. Hai tên thân vệ nhìn thấy Thạch Diễm tới, thân thể nhẹ cương, có chút mất tự nhiên. Bọn hắn là thân vệ cũng không phải mật thám, bị phát hiện cũng rất bình thường. Những người khác đâu? Thạch Diễm cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt nhất truyền, thấy được co lại ở thân vệ sau lưng tiểu phiến phụ tử. Cái gì? Hai tên thân vệ giả ngu, đừng giả bộ, hiện tại chỉ có hai người các ngươi. Hai tên thân vệ cũng lười cùng Thạch Diễm một cái sắp xuống đài đại đầu mục già. Chi tiết nói, đúng vậy, bọn hắn đi hướng thống lĩnh phục mệnh, ngươi đã hồi phủ, cũng không phải chằm chằm tiên thiên cấp cao thủ. Không cần nhiều người như vậy. Nha, Thạch Diễm hiểu rõ gật đầu. Đầu ngón tay hiện ra một vòng xích hồng cương khí. Thuận thế điểm đến nói chuyện tên kia thân vệ xương cổ. Một cái hô hấp ở giữa. Tên kia thân vệ cái cổ đến mặt đốt màu đỏ bừng. Hắn hoảng sợ há to mồm. Sắc mặt thống khổ. Trong cổ họng bạch khí toát ra. Hình như có một đám lửa đang thiêu đốt. Còn không che mắt, Thạch Diễm đôi mắt buông xuống, mày kiếm nhẹ trao lại, co quắp tại tiểu phiến sững sờ, chợt tỉnh ngộ, không để ý tới sợ hãi ngay cả vội vàng che hài tử con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm ngang tay thẳng vạch, tiên thiên, một tên khác thân vệ nhìn chằm chằm Thạch Diễm đầu ngón tay xích hồng cương khí. Còn chưa kịp hoàn hồn chạy trốn, Thạch Diễm đầu ngón tay đã xẹt qua hắn cái cổ, một mảnh nóng bỏng, đầu ngón tay giống như đao. Thân vệ trên cổ xuất hiện một đạo vết nứt, bất quá da thịt tiêu co lại, máu tươi tuôn ra, như nước gặp lửa tê kéo thanh âm không ngừng. Huyết sắc hơi nóng bừng bừng không dứt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,